Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, vô thượng trận pháp. Siêu, Hạ Bình gấp chạy chạy, thi triển côn bằng bộ, như cùng một đầu đại điều, độ cực nhanh, phong trì điện, ven đường đi qua đại sơn, dòng sông, sơn cốc, đầm lầy các loại này địa phương. Hắn trọn vẹn chạy 2-3 ngày thời gian, trải qua hơn ngàn cây số, sau cùng rốt cục đến Vân Vụ Sơn Mạch Trung ương khu vực. Nơi này chính là Trung ương khu vực. Hạ Bình nhìn vào Sơn Mạch Trung ương, hắn lập tức liền cảm giác được chỗ này Trung ương khu vực bị một cỗ thần bí lực lượng bao quanh. Hạch tâm chỗ sâu loáng thoáng để lộ ra cực kỳ tà ác ma khí, khiến cho người cảm thấy tim đập nhanh. Nó bên ngoài bị một tầng hơi mỏng năng lượng bức tường ngăn cản bao trùm lấy, như là vỏ trứng, kiện hàng bốn phía, làm cho không người nào có thể nhìn thấu bên trong tràng cảnh. Thập phần thần bí quỷ dị. Ha ha, tốn hao số ngày, rốt cục đến trung ương khu vực. Nơi này chính là Vân Vụ Sơn Mạch trung tâm khu vực, ẩn chứa sinh mệnh chi thủy. Ta cảm giác đến nơi đây là tà khí ngọn nguồn, tựa hồ trấn áp vô số tà ác yêu ma. Quả nhiên thần dị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức vào xem một chút đi, cũng không nên bị người nhanh chân đến trước. Lúc này, trừ Hạ Bình bên ngoài, cũng có một chút học sinh đồng thời đến trung ương khu vực. Tối thiểu cũng có 20-30 người. Bọn họ đều là hưng phấn nhìn trước mắt năng lượng bức tường ngăn cản, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Siêu, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đi vào. Lúc này hắn liền cảm thấy không gian không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Trước mắt xuất hiện liên miên không ngừng sơn mạch to lớn, từng tòa cao ngọn núi lớn đứng lặng trước mắt, mỗi một tòa đều tối thiểu có hơn vạn mét độ cao. Cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu, nhìn vô cùng nguy nga. Hắn biết đây là không gian gấp mới sinh ra hiện tượng kỳ dị. Trong này tích so bên ngoài không biết bằng lớn hơn bao nhiêu lần. Đơn giản thật giống như một cái tiểu thế giới, mà lại những này sơn phong lẫn nhau ở giữa khí tức chiếu ứng lẫn nhau, tựa hồ hợp thành một thể, tối tăm ở trong ẩn chứa mênh mông đại lực. Như là thiên địa đại thế, trấn áp phiến khu vực này, bất luận cái gì yêu ma đều không thể rời đi. Hùng vĩ, thật sự là quá hùng vĩ, hoàn toàn không có nghĩ tới đây không gian thật lớn như thế. So với giới đô bàng đại không chỉ gấp 10 lần, nghe nói nơi này khoảng chừng 1.8.000 ngọn núi, mỗi một tòa cự ngọn núi lớn đều là viễn cổ đại năng từ nơi khác phương chuyển trở tới đây. Chấn áp tại khu vực này mỗi một cái hạch tâm, ngưng tụ thành vô thượng trận pháp, chấn áp tà ma. Trận pháp, cái gì gọi là trận pháp, người đây đều không rõ ràng sao? Trận pháp cũng là mượn nhờ thiên địa đại thế một loại pháp môn. Phải biết thế giới năng lượng đều có mạch có thể tìm ra, có chính mình đặc biệt mạch lạc, mà trận pháp đại sư liền có thể xem thấu những năng lượng này mạch lạc. Bố trí trận pháp cùng thiên địa năng lượng sinh ra cộng minh, cải biến năng lượng mạch lạc, vung ra đủ loại thật không thể tin tác dụng. Có chút trận pháp có thể sách cao năng lượng độ tinh khiết, đem một phương khu vực cải biến thành tu luyện động thiên phúc địa. Có trận pháp có thể ngưng tụ sát khí, thối luyện binh khí, hóa thành bảo khí. Có trận pháp có thể hình thành mê cung, vây khốn địch nhân. Còn có trận pháp có thể công kích địch nhân, tuôn ra hủy thiên diệt địa năng lượng, một trận liền có thể diệt quốc, loại năng lực không phải trường hợp cá biệt. Xác thực, ta cũng đã được nghe nói trận pháp sư cái nghề nghiệp này. Nhưng là cái nghề nghiệp này đối với thiên phú yêu cầu khá cao. Không có thiên phú người liền môn đều nhập không? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối dạng này thiên địa vĩ lực cảm thấy rung động. Đem 1.8.000 tòa cự đại sơn phong chuyển trở tới đây, trấn áp phiến khu vực này năng lượng mạch lạc. Cái này là bực nào lực lượng, đơn giản cũng là kinh thiên động địa. Dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật đạt tới ngàn năm trước nhân loại vô pháp tưởng tượng cấp độ, nhưng là muốn làm đến loại sự tình này cũng tương đương gian nan. Đều vô pháp tưởng tượng viễn cổ thời đại nhân loại cường giả đến cùng là mạnh mẽ dương nào. Hạ Bình cũng cảm giác được nơi này trận pháp cực kỳ huyền ảo, không thể vọng động, ẩn chứa khủng bố năng lượng, căn không là phàm nhân có thể đụng vào. Xúc chi tất tử, vấn đề là sinh mệnh chi thủy đến tột cùng ở nơi nào. Ta chỉ quan tâm cái này, có người mở miệng hỏi, không ít người cũng là gật gật đầu. Trận pháp loại hình đồ vật cách bọn họ quá xa, bọn họ hay là hy vọng tìm tới sinh mệnh chi thủy. Đây mới là bọn họ lần này tới Vân Vũ Sơn Mạch mục đích. Cũng là tại cái này 18.000 ngọn núi bên trong. Nó hạch tâm tế đàn cũng là ở trong đó một tòa cự đại sơn phong. Vấn đề là những này sơn phong vị trí cũng không phải là cố định. Thường cách một đoạn thời gian liền biết di động biến hóa. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Dù cho trước kia có người đã từng tiến đến, nhưng là cũng vô pháp cung cấp hữu hiệu kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi tìm. Có người trầm giọng nói, nhất thời, liền có người kinh hô lên, người đây là đang nói đùa chứ, nơi này khoảng chừng 18.000 ngọn núi, chậm rãi tìm lời nói, đến tìm tới năm nào tháng nào, Vân Vũ Sơn Mạch đã sớm. Những học sinh khác cũng là trợn mắt hốc mồm, muốn thăm dò 18.000 ngọn núi, thời gian 1 năm đều chưa hẳn đủ, vẻn vẹn 1 tháng, chỉ sợ bọn họ đều không cách nào tới gần trung ương tế đàn. Mà lại ta nghe nói mỗi một ngọn núi, kỳ thực đều ẩn chứa đặc biệt không gian, bên trong sinh tồn lấy đại lượng yêu ma, một khi đi vào, tất nhiên sẽ nguy hiểm trùng điệp. Không cẩn thận lời nói, sẽ còn chết ở bên trong. Có học sinh sắc mặt nghiêm túc, không phải nói thăm dò sơn phong liền không có nguy hiểm. Trong đó mỗi một ngọn núi đều tương đương với một cái dị độ không gian. Bên trong trấn áp đại lượng yêu ma, đi vào lời nói, tất nhiên sẽ đứng trước cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Không có cách, đây chính là vì cái gì muốn tìm đến sinh mệnh chi thủy gian nan như vậy. Nghĩ ra được đều chỉ có thể là dựa vào vận khí. Có người buông buông tay, biểu thị nếu như đạt được sinh mệnh chi thủy không khó khăn lời nói, cũng liền không gọi là kỳ ngộ. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa lập tức truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức. Lúc này 20 cái vũ sư cảnh cấp bậc học sinh chạy tới, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Nhất thời, chung quanh học sinh đều là cảnh giác lên, nhịn không được rút lui mấy bước. Những người trước mắt này đều là vũ sư cảnh cường giả. Nhưng là bọn họ mỗi một cái đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên. Cũng không có đột phá đến vũ sư cảnh, thực lực chênh lệch không biết bao xa. Tuy nhiên có không ít học sinh cố ý đứng ở võ giả cảnh cửu trọng thiên cảnh giới này một mực không có đột phá, nhưng là cũng có một chút học sinh là buồn ngủ tại cảnh giới này vô pháp đột phá. Dù cho tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch, cũng không cách nào lập tức thành vì vũ sư cảnh cường giả. Dạng này võ giả còn vì số không ít, chí ít được Hạ Bình cùng một chỗ đến đây học sinh. Cũng có 20-30 cái là như thế này. Các vị đồng học tốt. Đám người này là một cái thanh y nam tử mở miệng nói chuyện. Hắn chắp tay một cái, nói, có thể gặp được đến chúng ta cũng coi là các ngươi phúc khí. Muốn hay không gia nhập chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm sinh mệnh chi thủy. Dù sao nhiều người lực, lượng lớn, nếu như có thể tìm tới lời nói, mọi người chia đều sinh mệnh chi thủy. Cộng đồng tiến bộ, cũng coi là một kiện điều thú vị. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đối Hạ Bình bọn người đưa ra mời. Nghe đến mấy câu này, không ít học sinh đều là tâm động, Dù sao nếu có thể cùng vũ sư cảnh cường giả cùng một chỗ hành động lời nói, không chỉ có tìm tòi sơn phong hiệu suất tăng tốc, thậm chí an toàn cũng tốt không ít. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn lại là xem thường, có thể cảm giác được những học sinh này không có hảo ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục